Chương 619, Vân ca có giống hay không hòn vọng phu? Âu Dương Thiến chấn kinh đến có chút trong gió sốc xếp, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, nhuế nhuế như vậy ưu tú, lại đẹp đặc biệt, đến cũng hoàn toàn xứng với ảnh đế Vân Thiếu bên này. Âu Dương Thiến đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước đang tại đám người hái mộ bên trong, có người phát tiểu vân bánh rồi. Mà bên kia dưới lầu nhưng xảy ra chút vấn đề. La Hoa Thành có chuyện sau khi rời đi, Vân Trạch trực tiếp đi lầu 6 Lâm Nhuế đối diện gian phòng kia, hắn nói muốn nghỉ ngơi một chút, tự nhiên ai cũng sẽ không quấy nhiều hắn. Vân Trạch không đi, Trần Kỳ tự nhiên cũng phải lưu lại. Nhưng mà hắn nghỉ ngơi ở đâu là một cái vấn đề. Lầu 6 liền không cần nghĩ, hai cô em, còn có chính là Vân Trạch là sẽ không theo hắn ở một căn phòng. Sau đó dĩ nhiên chính là 5 lầu. Trịnh Y Y lập tức nói, ta không thích cùng người khác ở một căn phòng A, hơn nữa ta bình thời buổi tối đều không ngủ, muốn thức đêm lên mạng. Vậy ta ngủ gian phòng này đi. Trần Kỳ lập tức chỉ bên cạnh một căn phòng. Trịnh Y Y hơi hơi nhất tiếu, cũng được, gian phòng kia lớn một chút, ngươi hãy cùng Phương Cách ở đi. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn có chút hả hê xoay người vào phòng của mình gian. Cho nên chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Phương Cách khoác tinh beo tháng đuổi lúc tới, kết quả thấy được bên trong phòng của mình, ngủ tứ ngưỡng bát xoa Trần Kỳ. Phương Cách đi theo Vân Trạch bên người lâu như vậy, dĩ nhiên là biết Trần Kỳ là một cái gì tướng ngủ. Cho nên hắn lập tức đóng cửa lại, sau đó gõ Trịnh Y lìa cửa, nói, ngươi ngủ ngáy nghiến răng nói mớ cộng thêm ôm người không không vậy ta cùng ngươi ở một căn phòng, ta người này đặc biệt an tĩnh, hoặc là an tĩnh ngủ. Hoặc là an tính xem tiểu thuyết, ngươi hoàn toàn có thể coi như ta không tồn tại. Nói xong, Phương Cách liền lấy hành lý đi vào. Trịnh Y Y đối hắn nói, nhưng là ta buổi tối thích chơi game A, gõ bàn phím A, quang quang vang lên cái loại đó. Bàn phím thanh nhiều tuyệt vời A có lẽ nghe một chút, còn có giúp cho ta ngủ. Ít nhất cùng Trần Kỳ cái loại đó kinh thiên động địa ngày nghiến răng, còn có kinh khủng bạch tuộc ôm còn mạnh hơn nhiều. Trịnh Y Y một mực cũng rất thích máy vi tính. Cho nên Phương Cách những lời này, lập tức lấy lòng rồi hắn. Một đêm này, mỗi một người đều ngủ rất ngon, mà thứ hai Thiên Lâm Nhuế cần đi ra cửa Vân Thị giải trí rồi. Vân Trạch có lòng muốn phải đi, nhưng cũng biết không có thể cùng Lâm Nhuế đồng tiến cùng ra. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đứng ở sân thượng, đưa mắt nhìn Lâm Nhuế mang Âu Dương Thiến cùng Phương Cách rời đi. Trần Kỳ một hớp ngậm bánh bao, nhỏ giọng cùng bên người mắt buồn ngủ mông lung Trịnh Y Y tất tất, ngươi nhìn. Vân ca có giống hay không hòn vọng phu phu thê? Trịnh Y Dì cười hắc hắc cười, tiếp theo sau đó đi ăn cơm. Đối với Lâm Nhuế cùng Vân Trạch quan hệ, thật ra thì giống như bọn họ những thứ này người chung quanh, đều là lòng biết rõ. Dẫu sao Vân Thiếu nhãn hiệu đều dán đến như vậy rõ ràng, bọn họ những người này mặc dù đều là mẹ thai độc thân, nhưng chưa ăn qua thịt heo, luôn là gặp qua heo chạy á bọn họ Vân Thiếu động tâm rồi bất quá Vân Thiếu bởi vì quan tâm, cho nên càng quý trọng. Bây giờ rất khắc chế thủ lễ, từ từ chờ tiểu cô nương. Không thể không nói, từ một điểm này xem ra, Vân Trạch nhãn hiệu dán phải là tương đối thành công. Chỉ bất quá, đang tại chánh chủ Lâm Nhuế trước mặt này nhãn hiệu thật giống như lại dán đến không phải như vậy thành công. Bất quá, tương lai còn dài, không phải sao bên này Lâm Nhuế mang Âu Dương Thiến cùng Phương Cách tới rồi Vân Thị giải trí, một cái nhà hình dáng rất có nghệ thuật cảm cao ốc, đứng lặng đang tại bên cạnh bọn họ. Lâm Nhuế nhường Phương Cách lưu ở trên xe, tùy thời đang tại bốn phía này lợi lệnh, sau đó liền mang theo Âu Dương Thiến đi vào.